Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 779, Lô Hỏa Đảo. Đêm mưa, trong một tửu quán rách nát ở bến tàu Hắc Hạt Tử Đảo. Một bàn người rảnh rỗi ngồi vây quanh ăn uống đàm tiếu. Cửa hàng trong tửu quán còn có chòi hóng mát đơn giản do ván gỗ vải bạt dựng thành ngoài phòng. Đều ngồi đầy người, những người rảnh rỗi này có ngư dân kiếm ăn ở bến tàu. Có thuyền viên, có lãng nhân phiêu bạt bốn phía, có tán tu, có đệ tử song hợp tông đến đây thử thời vận. Có người hoàn tù tì uống rượu lớn tiếng ồn ào. Có người châu đầu ghé tai liên tiếp cười khẽ. Có người ủ rũ ngồi một mình một góc. Tiểu nhị bận rộn bôn tẩu giữa các bàn. Bưng từng đĩa thức ăn tinh xảo. Từng bình rượu lên. Khách quan, rượu người muốn tới rồi. Một tiểu nhị bưng hai bình, thiêu đao tử. Đi tới một bàn khách nhân ngồi một mình nơi hẻo lánh. Đem rượu đặt lên bàn, cũng đem mấy bình rượu không ngã trái ngã phải trên bàn lấy đi. Làm phiền, khách nhân bàn này là một nam tử mặt mang mặt nạ tam tinh tử thị. Thanh âm khàn khàn trả lời, người này chính là Lưu Ngọc. Cầm lấy một bình rượu, nhổ đi nắp bình rượu mãnh uống một ngụm, rượu mạnh vào cổ họng như hỏa thiêu. Rượu này ủ chế từ linh mễ, hải sâm, hỏa ma diệp. Là nhị phẩm linh tửu, vào miệng từ yết hầu đến bụng sẽ sinh ra một loại cảm giác nóng bỏng. Ở hải vực gần cực địa vùng băng giá này, hàn phong tứ ngược, uống hai ngụm có thể chống lạnh ấm người. Chính là linh tửu được lãng nhân, ngư dân trên biển hoan nghênh nhất. Rượu này vị nặng, đối với Lưu Ngọc đến nói có chút không hợp miệng, giống như tửu quán lộn xộn này, đổi lại ngày thường. Lưu Ngọc căn bản sẽ không đi vào, chớ nói chi là say rượu ở đây. Trở lại Hắc Hạt Tử Đảo nửa tháng, Lưu Ngọc lưu luyến ở các tửu quán, sòng bạc, tiểu viện thuê cùng trà lâu ngày xưa đi trên đảo. Lưu Ngọc là một khác cũng ngồi không yên, chỉ có tiếng ồn ào cùng liệt tửu đắng chát này mới có thể để cho hắn tạm thời tìm được một mảnh an bình. Trịnh huynh, nghe nói ngươi đi một chuyến Lô Hỏa Đảo. Hôm qua mới về bến tàu. Vậy bọn họ nói ngươi tìm được một gốc trấn hồn thảo hơn 400 năm, thật là có việc này. May mắn, may mắn. Hoa, mau nói, bán bao nhiêu linh thạch? Cũng liền bán 8.000 linh thạch. 8.000, Trịnh huynh, vận khí ngươi cũng quá tốt. A, ai nói không phải, Cát Mỗ cùng Trịnh huynh đi, tìm được vài gốc Hắc Mao Thảo. Vận khí này là thật tốt. Trịnh huynh, phát tài rồi cũng không nên quên các huynh đệ. Dễ nói, dễ nói. Hôm nay bữa này tính Trịnh Mỗ. Tiểu nhị, nhanh lấy thêm mấy bình, thiêu đao tử, đến. Bàn bên cạnh có 5 lãng nhân lôi thôi lếch thếch ngồi. Đang lớn tiếng đàm tiếu. Hiển nhiên một họ Trịnh trong đó gần đây phát bút tiểu tài. A. Trịnh huynh, vậy sao các ngươi lại trở về? Vận khí tốt như vậy, không ở trên đảo thêm mấy ngày, nói không chừng còn có thể tìm được đồ tốt. Một người trong đó uống chút rượu, chép miệng lấy lòng nói. Đúng a, ngươi nói chúng ta nếu hiện tại đi, còn tới kịp hay không? Một người khác vội vàng nói. Ai, đừng nói, lúc ta cùng Cát huynh lên đảo, phía trước đã có mấy đợt trúc cơ cao thủ chống lấy khói độc còn chưa hoàn toàn tán đi. Lục soát toàn bộ đảo từ trên xuống dưới. Họ Trịnh lắc đầu cười khổ nói. Đúng vậy a, Trịnh huynh cùng ta cũng coi như lên đảo sớm. Đi theo uống chút canh. Hiện nay ở trên đảo đã không biết bị đoàn người cày bao nhiêu lần. Đâu còn có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt. Họ Cát thở dài nói. Đúng vậy. Bây giờ, nham tương trì, to to nhỏ nhỏ trên đảo sớm bị các thế lực cho chiếm. Đâu còn có nơi đặt chân cho những tán nhân chúng ta. Họ Trịnh tiếp lời nói. Mấy người nói tới, Lô Hỏa Đảo. Lưu Ngọc những ngày này ở các tửu quán thường xuyên nghe người ta nói đến. Đảo này ở rìa ngoài Hắc Sát Âm Hải. Mấy trăm năm qua vẫn giấu kín trong, Hắc sát độc mai. Mỗi khi hóa sát cốt trùng muốn mở ra, theo độc mai co vào, đảo này sẽ lại thấy ánh mặt trời, cũng sẽ dẫn tới rất nhiều tu sĩ tiến đến tầm bảo. Mà hoang đảo lớn nhỏ giống như vậy, dọc theo hải vực bên ngoài âm hải cũng không ít. Bất quá, Lô Hỏa đảo này có chút đặc thù. Danh khí cũng rất vang, chỉ vì nghe nói trên đảo có di tích của tông môn yêu tộc viễn cổ. Trên đảo thật đúng là có một chút di chỉ cung điện hoang phế. Nhưng có phải yêu tộc viễn cổ lưu lại hay không, liền không có người biết. Bởi vì những thứ gọi là di chỉ này, bất quá là chút tường đổ, mấy đạo phong hóa tường nát, lại hoặc là một ít mảnh ngói, gạch rách nát, còn kéo yêu tộc viễn cổ. Ai mà tin a? Nhưng đảo này trải rộng dung nham hỏa khẩu lộ thiên to to nhỏ nhỏ, trực tiếp liên thông hỏa mạch dưới đảo. Thường có nham tương phun ra, chính là nơi luyện khí, luyện đan tốt, một địa hỏa vô chủ thượng hạng, ở cửu quốc hải vực này được cho tuyệt vô cận hữu. Tuy nói đảo này chỉ có thời gian chừng một năm, sẽ một lần nữa bị hắc sát độc mai nuốt chửng. Nhưng gần một năm địa hỏa miễn phí, đối với cửa hàng luyện khí, luyện đan đến nói, có thể tiết kiệm không ít chi phí. Cho nên mỗi khi đảo này hiện thế, sẽ có không ít trung tiểu khí phô, đan hành, tới đảo này chiếm một hai nơi hỏa khẩu, dựng lò khai lò, dùng để luyện chế pháp khí, hoặc luyện chế đan dược, phù huyết vân vân. Tóm lại bạch chơi địa hỏa chính là thơm. Mấy khí phô, đan hành này vì tranh đoạt địa hỏa trên đảo, không ít đánh lớn, tổn thương rất nhiều người không nói. Thậm chí náo ra nhân mạng, ta vẫn là trước trượt, nếu liên lụy, mạng nhỏ đều có thể bàn giao ở đó. Họ Trịnh nói tiếp, đây tính là gì, nghe nói trên đảo nháo quỷ, nói là có một luyện khí hành lớn chiếm một địa hỏa khẩu vị trí vô cùng tốt. Mới bắt đầu dựng lò khai lò, ngày hôm sau, một nhóm hơn 10 người liền toàn bộ bàn giao ở bốn phía lò. Không biết đụng phải thứ gì. Toàn bộ bị hút thành từng cỗ thây khô. Tử trạng cùng hồng ảnh quỷ thường xuyên náo trên biển những năm gần đây giống nhau như đúc. Có người nói Lô Hỏa đảo này sợ chính là hang ổ của hồng ảnh quỷ kia. Ngươi nói ta có thể không chạy sao? Họ Cát lại tiếp lời nói. A, quỷ quái như thế. Hai người khác đều vẻ mặt hiếu kỳ. Ai biết, nhưng lúc ta cùng Cát huynh rời đảo, có chút khí phô, đan hành nhỏ, xác thực cũng rời đi Lô Hỏa đảo. Họ Trịnh ăn miếng thức ăn, thờ ơ nói, ở trên đảo nháo quỷ. Lưu Ngọc sau khi nghe được mấy người nói chuyện, để bình rượu xuống, không khỏi lâm vào trầm tư. Đều là phế vật, trong một biệt điện của Thánh Kình Bảo, Nộ Hải nổi trận lôi đình, đang lớn tiếng trách cứ mấy tên trúc cơ tu sĩ của Tư Niết Gia quỳ trên mặt đất. Mấy người trên mặt đất đầu cũng không dám ngẩng lên, khuôn mặt kinh hoàng, toàn thân run rẩy. Sư tôn bớt giận, Nộ Kỳ một tu sĩ kim đan của Tư Niết Gia kiên trì nói. Sau đó cố ý mắng mấy người trên mặt đất, các ngươi đám phế vật này, tình báo liền không thể tra rõ ràng, lại báo lên. Nguyên lai từ khi Tam Điện Hạ bị nữ yêu thành nữ giết chết, nhị tộc trưởng liền một mực truy tra thân ảnh của ám mị nữ yêu nhất tộc. Nhưng từ lần trước Tam Điện Hạ dẫn người công hãm hang ổ nữ yêu nhất tộc liền trốn trong quỷ quật thâm uyên, muốn ở quỷ quật thâm uyên nơi quỷ vật hoành hành này tìm đến thân ảnh nữ yêu nhất tộc. Nói nghe thì dễ, nguyên bản người phụ trách việc này là Nộ Đồng chân nhân, cũng chính là sư huynh của Nộ Kỳ, đã lưu vong đi lòng đất động quật bảo vệ quáng. Nộ Kỳ sau khi tiếp nhận, đối với chuyện này cũng vô kế khả thi, chỉ có thể sử dụng chiến lược kéo dài. Nhưng một thời gian sau, lửa giận của sư tôn khiến hắn có chút không chịu nổi. Nộ Kỳ cũng không muốn đi theo sư huynh đi lòng đất động quật u ám không ánh sáng kia bảo vệ quáng, cũng chỉ có thể tìm đến thủ hạ cõng nồi, để bọn họ tìm một tin tức giả báo cáo. Nộ Hải được tin tức tự mình tiến đến, lại phát hiện bất quá là một thử nhân bộ lạc tương đối lớn. Nào có cái bóng của ám mị nữ yêu, đều cút cho bản tôn. Nhìn mấy thủ hạ ngu xuẩn này, Nộ Hải liền nổi giận, nếu không phải đều là tộc nhân gia tộc, đã sớm một trưởng vỗ xuống, vung tay lên nói, đệ tử cút ngay. Mấy người trên mặt đất như được đại xá, lảo đảo lui ra ngoài. Sư tôn, lần sau, chấm ngoặc kép, ngươi cũng cút. Nộ Kỳ vừa định nói hai câu, cũng bị giống ra ngoài. Cũng may không ai nhìn thấy, không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng. Tranh thủ thời gian chuồn đi, xem như trốn qua một kiếp. Mà Nộ Hải thì đi xuống địa lao bí thất, ở đây giam giữ ám mị thành nữ Tự Thủy, cuộn mình ở một góc trong phòng, trên thân thể trần trụi trắng nõn mềm mại tràn đầy vết thương, ôm thật chặt thân thể, không dám nhìn Nộ Hải. Còn không qua đây, Nộ Hải từ các loại khí cụ treo đầy trên vách tường chọn cây roi ra màu hồng, khuôn mặt âm trầm nói, dạ chủ nhân. Thụ nổ ước ấn nghĩ cùng cầm tù không có ánh mặt trời tàn phá. Tự Thủy đã đối với mệnh lệnh của Nộ Hải sinh không ra nửa điểm phản kháng, ngoan ngoãn run rẩy bò qua.